Chư thiên vạn giới thành, chương 9, thu hoạch lớn, góc truyện audio.com, nhìn hai thú, Cao Tuấn liền hét một tiếng, xem ta kình thiên trưởng. Cao Tuấn nhất tay đưa ra sau, hai chân hạ, chân trái bước lên, chân phải lùi lại, sau khi tích xúc 6 phần công lực, hắn liền ra chiêu, vì hắn sợ dùng 10 thành lực, sợ là trực tiếp cho hai thú tan thành mây khói a. Lúc đó thế nhưng không có viên năng lượng a, dù sao hắn hiện tại đánh ngang tay một tiên tam thiên giai hậu kỳ không thành vấn đề. Cũng tức ngang với nguyên anh cấp bậc a, một chiêu vung ra. Liền thấy hư không xung quanh một hồi lắc lư. Sau đó, từ nơi sâu xa, một đạo uy thế đang cuộn trào. Hư không, trước liền xuất hiện một bàn tay to, trực tiếp đè hướng hai thú, hai đại quái thú. Bị đột hiện xuất hiện uy áp cho kinh đến, ngừng đánh nhau, không biết làm sao lúc, thì trên đầu, liền xuất hiện, một bàn tay to lớn trực tiếp đè xuống. Hai thú phát hiện cảm nhận được khí thế kinh khủng làm bọn nó thở không nổi lúc, thì liền hoãn loạn muốn né tránh nhưng không kịp bàn tay liền đánh đi xuống. Hai thú liền bị đánh xuống biển sâu, trực tiếp đánh chết bất đắc kỳ tử, nội tạng cũng bị nội kình đánh thành hư vô. Xung quanh nước biển cũng bị đánh sập một hố lớn, nước biển gây sóng tứ phía, thấy vậy Cao Tuấn trực tiếp triệu hoán thiên địa hồng lô. Thu hai thú thi thể luyện hóa, sau khi luyện hóa xong, hắn liền nhận được, hai viên năng lượng trúc cơ viên mãn cấp A, đã không tả ha ha. Đang lúc Cao Tuấn ở vị diện truyền thuyết về rồng thu thập viên năng lượng lúc, thì ở chư thiên vạn giới thành xảy ra một chuyện nhỏ. Chư thiên vạn giới thành quản trường khu, xung quanh không ai, liền thấy có quang mang lóe lên, xuất hiện một người đầu hói, một mặt tiện bộ dáng, nhân vật, hỏa vân tà thần, tu vi, miễn cưỡng đạt kim đan cấp vì thế giới hạn chế, nhưng có thể xem kim đan cấp nhưng không có kim đan mạnh nhưng so nửa bước kim đan mạnh. Vị diện, tuyệt đỉnh cung phu, sau khi hỏa vân tà thần xuất hiện liền phát ra khí tức đáng sợ liền hét lên. Ai, ai, dám trêu đùa ta hỏa vân tà thần, không biết lão tổ ta uy danh sao, nói xong liền định động thủ thì, trên trời một đạo tia sét trực tiếp đánh xuống, đánh cho hỏa vân tà thần hôi phi yên diệt, ở vị diện truyền thuyết về rồng, Cao Tuấn cũng nhận được tin tức, hắn cũng không quan tâm, chỉ là hắn nghĩ một chuyện khác, ở chư thiên vạn giới thành cấm đánh nhau. Gây chuyện, nhưng nếu có ai lợi dụng cái này trêu người gây sự cũng không tốt. Đợt trước mấy ngày hắn cũng nghe Hoàng Dung nói nhưng, vì bận rộn nên hắn quên đi, nhưng gặp hỏa vân tà thần vụ này sự kiện hắn liền nhớ lại. Nghĩ nghĩ, hắn liền quyết định, sau khi trở về, liền thiết lập võ đài còn quy trình vẫn là đợi hắn xong chuyện ở thế giới này rồi tính tốt. Nghĩ xong, Cao Tuấn liền hướng đông bay tiếp. Vì bên kia còn có một con voi ma mút thực lực cũng là nửa bước kim đan hắn cũng tranh thủ nhanh thu xong. Liền hướng các hướng khác vì hắn dự định thu xong mấy cái này xung quanh quái vật liền đi đến chỗ con rồng đang ngủ có thực lực kim đan kia. Đi đến voi ma mút chỗ, một chiều đi qua cũng bị hắn cho luyện hóa thành viên năng lượng. Xong liền bay hướng nam bay đi, vì hướng này, quái thú đều bị bắn cho luyện hóa cả rồi. Tới một khu rừng lúc hắn liền cảm nhận được một khí tức so voi ma mút không kém đương nhiên. Cũng là nửa bước kim đan, nên hắn trực tiếp thả ra thần thức cảm thấy được cái kia nửa bước kim đan sinh vật. Hắn trực tiếp bay tới, công nhận phim Mỹ tuyệt đỉnh thực lực không nhiều, nhưng cao tầng sức chiến đấu thì nhiều thật a, Cao Tuấn cảm khái. Liền thấy ở một đỉnh núi, có một con hổ răng kiếm quanh thân phát từng tia sấm sét. Toàn thân cao thấp 7 mét bộ dáng, nhìn vô cùng xoái, Cao Tuấn gặp trực tiếp một chiêu kình thiên trưởng qua đi. Cho miểu sát vì hắn biết con này hổ răng kiếm vừa nhìn là tốc độ loại quái thú. Vì đánh lên hắn vẫn dễ cho đánh giết nhưng tỷ lệ cao xẻ không phải. Một chiêu sự, hắn cũng không rảnh đứng đây trêu với con quái vật tốc độ có thể so kim đan này làm gì chơi. Luyện hóa xong, hổ răng kiếm. Hắn liền đi dạo một vòng khu rừng, bắt được hai con trúc cơ sơ giai cấp quái thú liền bay đi tiếp. Dưới trúc cơ hắn cũng không thèm quản, vừa bay ra khu rừng liền cảm nhận được một đội nhân mã. Nếu chỉ là bình thường nhân mã hắn không thèm để ý làm gì. Chỉ là đội nhân mã này rất đặc thù, nguyên nhân là cả một quân đội 9 phần binh sĩ đều là hậu thiên cấp sức chiến đấu. Ở giữa quân càng là có một tên trúc cơ hậu kỳ ba động. Không lẽ là ma pháp sư A, Cao Tuấn xem liền ẩn thân hướng quân đội mà đi. Đi được 220 mét hắn liền thấy một đội quân có 300 người khoảng chừng và một cái đội trường bào đen. Áo đen ra hỏa đang đi về phía cánh rừng hắn giết hổ răng kiếm lúc đi qua. Cao Tuấn dùng đọc tâm thuật đi qua, liền hiểu, dễ hiểu chính là bọn này ra hỏa là quân đội của đế quốc gì Alip. Xem như là cái độc tài đế quốc, nghe tin có ma thú hổ răng kiếm xuất hiện liền phái đám này đi diệt hổ răng kiếm. Bất quá thực lực nào đi cho dù thắng, không sai biệt lắm 9 phần 10 đều chết đi. Dù sao con kia hổ răng kiếm thực lực thế nhưng là nửa bước kim đan tốc độ thậm chí so bình thường kim đan còn nhanh à. Thấy xong hắn liền trực tiếp xuất thủ giết hết bọn này người. Vì hắn cũng không ưa chuyện buôn bán nô lệ độc quyền quốc gia. Quan trọng còn thường xuyên thu thuế nặng, dân chúng của đế quốc này đã sắp chịu không xong rồi. Nên hắn ra tay cũng không lưu thủ, Cao Tuấn một tay vung ra. Liền thấy bầu trời xuất hiện một bàn tay khổng lồ ép xuống. Hư không cũng muốn cho ép vỡ, trực tiếp tiếp hạ xuống. Tên ma pháp sư cảm nhận được cái gì liền nhìn lên bầu trời. Vừa nhìn liền sợ tè ra quần muốn chạy, nhưng không kịp, bàn tay liền hạ xuống. Một đội quân hơn 300 hậu thiên sơ giai trực tiếp cho bị đè thành thịt nát. Thấy thịt nát, Cao Tuấn cũng có chút không xong. Bất quá nhanh liền phục hồi dù sao hắn cũng là chư thiên vạn giới thành. Thành chủ chuyện này sớm, muộn cũng gặp nên hắn đã chuẩn bị trước tin thần từ trước. Nên không sao, Cao Tuấn cũng không ngần ngại gì thịt nát trực tiếp dùng thiên địa hồng lô hấp thu toàn bộ luyện hóa ra được một viên năng lượng trúc cơ viên mãn. Nếu không phải thịt nát mà nói có khi lại được một viên năng lượng nửa bước kim đan a tuy có chút tiếc. Bất quá không quan trọng, hắn liền bay đi, tiếp tục thu thập viên năng lượng hành trình, sau nửa ngày bay đi, bay lại, hắn nhận thêm được một viên năng lượng trúc cơ viên mãn và 4 viên trúc cơ trung kỳ và 2 viên trúc cơ sơ kỳ. Thu hoạch lớn A, Cao Tuấn cảm khái xong hắn liền bay về trung tâm đại lục, xem như là nơi con kia kim đan cấp rồng nơi ở đi. Bay thêm 2 tiếng. Hắn liền thấy một tòa thành thị, vào thành cha hắn hiểu được đây là Alip đế quốc một tòa thành biên giới. Sau khi biết hắn liền bất ngờ hỏi hệ thống A, không lẽ con kia kim đan kỳ cấp rồng là ở trong đế quốc này sao? Đinh, vâng vì lý do nào đó, người sáng lập đế quốc này gặp được kim đan kỳ cấp rồng sau đó. Hai bên làm một giao dịch yêu cầu là... Đế quốc sau một thời gian phải hiến tế hơn 100 người sinh mạng cho nó. Ngược lại nó sẽ làm, thần bảo hộ của đế quốc, khi đế quốc xảy ra chuyện nó sẽ giúp một tay. Nghe hệ thống nói xong, Cao Tuấn liền cười, cái này thật giống mấy cái kia sách tiểu thuyết phương Tây A, cười cười hắn liền nhớ. Ấy cái này phim truyền thuyết về rồng vị diện không phải là... nghĩ tới giây Cao Tuấn liền cứng lại. Mặc kệ ta vẫn là đi thu thập xong con kia kim đan kỳ cấp rồng rồi tính. Cao Tuấn thả tay vo xỉ bay đi ra tiểu thành đi hướng quốc đô. Xung quanh dân chúng thấy hắn bay lên, liền quỳ bái kêu thần linh giáng thế kêu kêu gọi gọi mãi thôi. Dùng hết tốc lữ hành bay khoảng 2 tiếng rưỡi, hắn liền tới trên quốc đô, người dân thấy hắn bay trên bầu trời liền kêu to gọi lớn. Sau đó liền thấy một đám binh sĩ mặt giáp trắng chạy tới chỗ hắn. Cao Tuấn thấy có người chạy đến liền không quan trọng, trực tiếp kêu ra thiên địa hồng lô hút toàn bộ binh lính đi vào luyện hóa. Dân chúng xung quanh thấy liền sợ vãi cả linh hồn chạy từ phía hô to. Thần linh giáng xuống, Cao Tuấn không ngừng, trực tiếp bay tới cửa thành trong cung, trực tiếp hút toàn bộ binh lính vào thiên địa hồng lô. Đế quốc, cung điện trong, quốc vương đang tại cùng các đại thần bàn bạc chính vụ lúc. Liền có một áo giáp trắng binh lính chạy vào kinh sợ chạy vào cung điện hô to. địch tập, quốc vương và các đại thần nghe liền quay đầu nhìn binh lính chạy vô. Nhíu mày nói có chuyện gì? Chưa đạo xong, liền cảm giác một uy áp kinh khủng sau đó nóc vương cung liền đùng một tiếng. Bị đánh nát, quốc vương và các đại thần thấy hoảng sợ vô cùng, nhưng chưa nói gì liền thấy một cái hình lô tròn đang quay quanh sau đó bọn họ liền mất đi ý thức. Bị hút vào thiên địa hồng lô luyện hóa, Cao Tuấn sau một lát dạo hoàng cung thu sạch binh lính và quý tộc sau. Liền dùng toàn lực một trường, một bàn tay áp xuống nguyên cung điện to lớn trực tiếp bị đánh thành tro. Cung điện biến mất giờ chỉ còn một cái trường ấn. Sau khi cung điện biến mất, Cao Tuấn liền đứng đó chờ vì hắn biết ở đây dung chuyển con kia kim đan kỳ cấp rồng rẻ nhận biết và chạy tới. Sau 10 p liền thấy hướng bắc, một con vô cùng to lớn rồng đang bay tới nhìn to khoảng 12 mét, 14 mét xấp xỉ, hay cách vung ra làm hư không muốn bị kinh khí đè bạo vậy. Nhân vật, vạn năm long rod pot, tu vi, sức chiến đấu kim đan đỉnh phong. Tam thiên giai trung kỳ, tuổi thọ, 2 vạn năm, con rồng Rodbot bay đến gần hắn, thì không nói gì nhiều, gầm một tiếng một hỏa cầu trong miệng phun ra hướng hắn đánh tới. Thấy thế Cao Tuấn liền không sợ, một chiêu trưởng không đi qua, trưởng ấn và hỏa cầu va chậm xung kích làm cho hư không nứt ra chấn động làm cho nguyên cái đế đô rung chuyển dữ dội. Hai chiêu rằng có 5 giây thì hỏa cầu bị trưởng ấn đánh tan uy thế không giảm trực tiếp đánh hướng Rodbot rồng. Rodbot rồng hai cánh vội nhất bay ra tránh khỏi nhưng vẫn bị trưởng ấn kinh khí cho làm rốt loạn. Hai cánh không khống chế liền bị văng xuống đất đập ra một lỗ hổng 5 mét. Không cho Rodbot rồng cơ hội, Cao Tuấn liền dùng một chiêu kiếm khí trực tiếp hướng Rodbot rồng đi. Một đạo u quang kiếm khí. Xẹt qua hư không uy thế kinh người, một chiêu, mây trên trời cao liền bị xẻ ra làm hai nửa như muốn bị kiếm quang cho cắt đôi thiên địa như vậy. Rodbot rồng toàn thân phát đỏ định ra một chiêu tối cường nhưng ra phát kiếm quang liền đến. Kiếm quang xẹt qua người Rodbot rồng liền thấy Rodbot liền bị xẻ đôi thành hai nửa chết không thể chết lại. Cao Tuấn thấy liền triệu hồi thiên địa hồng lô hấp thu thi thể của Rodbot luyện hóa thành một viên năng lượng. Nhìn viên năng lượng, Cao Tuấn liền vui mừng. Vật phẩm, viên năng lượng, cấp bậc, tam thiên giai sơ kỳ. Công dụng, có thể luyện hóa tăng cảnh giới. Cao Tuấn rất hài lòng chuyến đi này. Nhìn nhìn và xem xét không thấy được cái gì khí tức trên hậu thiên thì. Cao Tuấn liền đi về chư thiên vạn giới thành. Cách chương.